Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047. Chương 2047 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Cũng là khó thở, bằng không đậu kiêu loại này nam nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không đối người ta nói ra lan loại này chữ. Người nam nhân này không chỉ có đối người khác yêu cầu cao, đối chính hắn cũng là yêu cầu càng cao. Đừng nói thô tục, chính là những cái đó châm chọc người lời nói, hắn ngày thường đều khinh thường đi nói. Hắn vừa mới nói xong, cổ lại lần nữa bị Minh Ca ôm trụ. Minh Ca bá đạo vô cùng hôn lên hắn môi, một tay ôm hắn cổ cố định, một tay kia tác đi xả đậu kiêu trên người quần áo, phụt phụt thanh âm vang lên. Là đậu kiêu trên người quần áo bị Minh Ca xé thành từng mảnh ném ra bể tắm. Đậu kiêu, nữ nhân này tay kính rốt cuộc có bao nhiêu đại? Hắn đường đường nam nhân thế nhưng tránh không khai tay nàng. Minh Ca lưỡi bá đạo tiến vào, quả thực là ở đầu đá lung tung càn quét. Đậu kiêu ngay từ đầu còn ý đồ chống cự, nhưng mà chậm rãi bị Minh Ca hàm răng nghiền nát hắn môi. Bị Minh Ca mềm mại chiền cuốn, một khang phẫn nộ cùng không khỏe, dần dần liền biến vị thành nồng đậm tình dục, thừa cơ cướp đoạt chủ đạo vị trí. Tay cũng học Minh Ca đi xé Minh Ca quần áo, cũng may Minh Ca chính là một kiện lòa bối đuôi cá lễ phục, đai an toàn lay hạ liền có thể. Đảo không cần phải tốn bao nhiêu khí lực đi xé, rốt cuộc chiếm thượng phong đậu kiêu đáy lòng lược. Khoe khoang, nữ nhân này chính là lại lợi hại cũng có thể như thế nào tích. Còn không phải từ hắn tới chủ đạo, hai người ngươi tới ta đi phân cao thấp. Bất chi bất giác lẫn nhau đều đem đối phương lột cái tinh quang, Minh Ca cắn đậu kiêu một ngụm. Ngay từ đầu đậu kiêu còn ghét bỏ nữ nhân này nước miếng, nhưng hắn tránh không khỏi, quát lớn cũng không dùng được, dứt khoát căm giận ăn miếng trả miếng cắn ở Minh Ca trên cổ bả vai. Chỗ, trận này trong nước đại chiến xem như sướng hãn đầm đìa, không đúng. Đối đậu kiêu tới nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng, chờ hai người từ cao chiều chung rơi xuống, hắn nhìn Minh Ca lo chính mình bò ra bể tắm nhặt lên trên mặt đất quần áo ra phòng tắm môn thời điểm. Nhìn hỗn độn phòng tắm, hắn khiếp sợ, nhất thời chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn thế nhưng ở loại địa phương này cùng Minh Ca nữ nhân này đánh một pháo. Hắn hôm nay buổi tối vốn là nghĩ đem nữ nhân này treo ở giữa không trung, làm nàng cũng thể nghiệm một phen nửa đường bị người ném xuống tư vị, mà hiện tại đây là có chuyện gì? Đậu kiêu có điểm không quá bình tĩnh, hắn rất ít có như vậy mất khống chế thời điểm, đặc biệt vẫn là ở nữ nhân trên người. Hậu chi hậu giác, hắn đột nhiên vì cái gì rất nhiều nam nhân đều sẽ kêu nữ nhân tiểu yêu tinh, hắn oán hận cắn răng, cảm thấy Minh Ca nữ nhân này chính là cái yêu tinh. Chờ hắn xuyên trong ngăn tủ áo tắm dài ra cửa thời điểm, phát giác trong phòng đã không có Minh Ca kia nữ nhân tồn tại. Nữ nhân này, nàng đi rồi. Hắn có điểm không tin, đem trong phòng trong ngoài ngoại nhìn cái biến, ngay cả ban công đều nhìn hai lần, quả nhiên không tìm được nữ nhân này. Còn đang suy nghĩ như thế nào giáo huấn một chút nữ nhân này đâu, không nghĩ tới nữ nhân này liền như vậy lặng yên không một tiếng động liền đi rồi. Đậu kiêu trong lúc nhất thời lại là phẫn nộ lại là nghiến răng nghiến lợi, hắn tìm được chính mình di động gọi điện thoại cấp Minh Ca, điện thoại đánh hai lần, Minh Ca lúc này mới chuyển được. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi ở nơi nào, như thế nào? Minh Ca hỏi lại hắn, còn có việc. Nữ nhân này hơn phân nửa đêm ăn mặc như vậy bại lộ quần áo, một khi đi ra khách sạn, ngày mai chính là tin tức bát quái đầu đề. Mấu chốt là liền nàng xuyên như vậy đi ra ngoài đi đêm lộ quá không an toàn. Đậu kiêu thấy Minh Ca ngữ khi rõ ràng không sao cả, hắn cả giận, lập tức quay lại, cũng chưa về. Minh ca nói, ta đã đi rồi, còn không đợi Đậu Kiêu nói nữa. Minh ca đã đem điện thoại treo, Đậu Kiêu nhìn chằm chằm trước mắt di động. Trừng mắt nhìn nửa ngày lúc sau, xoay người đi đến trong phòng điện thoại bên đánh tổng đài máy bàn, tra được Minh ca ở khách sạn một. Lần nữa khai gian phòng, Đậu Kiêu đáy lòng hỏa khí không chỉ có không tan đi. Ngược lại càng tăng lên, nữ nhân này tình nguyện xuống lầu xuất đầu lộ diện một lần nữa khai cái. Phòng ở cũng không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, quả thực thiếu thu thập. Đậu Kiêu cảm thấy Minh ca nữ nhân này chính là cậy sủng mà kiêu, hắn tính toán lập tức đem nữ nhân này ném rất xa không bao giờ phản ứng nàng, nếu là nữ nhân này dám lại làm ra cái gì chọc mau chuyện của hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem nàng tuyết tàng. Đậu Kiêu nghẹn khẩu khí chờ Minh ca lại chủ động quấn lên. Hắn thậm chí còn cố ý làm cô Lin thiếu bài Minh ca rất nhiều thông cáo, hắn cho rằng Minh ca khẳng định sẽ đến chất vấn hắn, hoặc là năn nỉ hắn, nhưng mà chờ a chờ, đợi đã lâu, vẫn luôn chờ đến giải trí bát quái trong tin tức đột nhiên có truyền thông người phơi ra Minh ca ở đoạt giải Chi Dạ Đêm sẽ thần bí nam nhân bát quái tin tức thời điểm. Minh ca cũng vẫn luôn là không ra tiếng trạng thái, hắn cố ý nhìn cái kia bát quái. Ngoài ý muốn phát giác, hắn cùng Minh ca xuống xe thời điểm hình ảnh bị người chụp lén, loại này bát quái. Hắn chỉ cần gọi điện thoại là có thể giải quyết, nhưng mà lúc này đây. Hắn nhậm truyền thông nhóm sôi nổi suy đoán đưa lưng về phía màn ảnh nam nhân là ai. Nhậm những cái đó truyền thông nhóm càng xào càng nhiệt. Hắn còn cũng không tin Minh ca sẽ không tìm tới. Nhưng Minh ca không tìm tới, cô Linh gọi điện thoại cho hắn, nói Minh ca tưởng giải ước, hỏi hắn làm sao bây giờ. Nữ nhân này chẳng lẽ thật muốn đi thịnh thế? Hắn cười lạnh, tưởng giải ước liền giải ước, khả năng sao? Điện thoại kia đầu cô Linh nhược nhược nói, Minh ca hợp đồng đến kỳ, nàng giải ước, công ty cũng không có biện pháp. Đậu Kiêu lúc này mới nhớ tới. Minh ca hợp đồng đến kỳ, hắn nhớ rõ lần trước cầu hôn thời điểm Minh ca cùng hắn nói qua. Chờ hợp đồng đến kỳ liền không hề gia hạn hợp đồng. Ở nhà chuyên tâm làm bà chủ, hắn kia sẽ là cái không sao cả thái độ, thành đậu ra người. Đương nhiên là không thể lại đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Mặc kệ nàng giải ước không giải ước đều là giống nhau, mà hiện tại bị cô Lin như vậy nhắc tới. Đậu Kiêu mới phát giác, hắn cùng Minh ca dường như còn có một đoạn phi thường hài hòa thời điểm, nàng thực săn sóc. Thực hiểu hắn tâm ý, chính yếu thị phi thường biết tiến thối, mà hiện tại. Cái này miêu giống nhau lại chảo lại cắn nữ nhân vẫn là cái kia ngoan ngoan ngoãn ngoãn mạc Minh ca. Đậu Kiêu cảm thấy chính mình trong lồng ngực nghẹn một cổ tử hòa. Cũng mặc kệ hắn như thế nào tự mình điều tiết, này sợi hòa khí cũng vô pháp áp xuống đi. Di động mỗi ngày xem trọng mấy lần, nữ nhân kia chưa bao giờ sẽ cho hắn gửi tin tức, càng miễn bàn sẽ cho hắn gọi điện thoại. Ngón tay ở Minh ca liên hệ phương thức chỗ trượt vài hà, hắn cuối cùng lại đem điện thoại ấn diệt. Chờ tới rồi buổi chiều mở xong một hội nghị, nghe những người đó nghị luận Mạc Minh ca có thể hay không một mình khai cái phòng làm việc sự tình, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Trạng vạng thời điểm cấp Minh ca gọi điện thoại như cũ vang lên hai tiếng mới bị tiếp. Khởi, hắn hỏi, ngươi ở nơi nào? Thái Lan, Minh ca nói, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì nói ta trước treo. Ta lập tức muốn lên sân khấu. Đậu Kiêu lúc này mới nhớ tới. Minh ca gần nhất một tháng đều ở Thái Lan quay phim. Cô Lin cố ý cùng hắn nói qua. Này biểu diễn đóng máy lúc sau. Minh ca liền sẽ trở về cùng công ty nói giải ước sự tình. Ta đã biết. Hắn nói. Xong rồi lại nói. Hắn cũng không phải cái xúc động người. Cho nên kế tiếp một tháng. Hắn đều không có lại cấp Minh ca gọi điện thoại. Hết chương.